Thật kỳ lạ, không thấy bọn chúng đâu. Dạ Nguyệt nhíu mày, nhìn xung quanh. Tỷ Khuyết nắm lấy tay nàng. Nàng giữ cái này nhé. Dạ Nguyệt chố mắt, nhìn ra con dao găm trong tay. Cán dao bạc được khắc chạm hoa văn tinh xảo, đường nét tinh tế. Lưỡi dao sáng loáng, ánh lên những tia sáng bạc lạnh lẽo cứng rắn. Giữ nó để đề phòng bất chắc. Tỷ Khuyết nhỏ giọng nói. Cảm ơn chàng. Dạ Nguyệt gật đầu, thích thú ngắm nhìn thật kỹ. Con dao bạc thật đẹp, nàng rất thích. Xuống đi. Giọng nói La Địch kéo Dạ Nguyệt trở lại thực tại. Nàng ngẩng đầu lên thì thấy vài người trong đám La Địch đang nhảy xuống hồ nước phía bên dưới về phía làng hỏa thập thất hoa. Chúng ta cũng đi xuống thôi. Mạc Chiêu Huân nói. Nhưng bên Dạ Nguyệt chưa kịp xuống thì hồ nước bất ngờ chuyển dần thành màu đỏ tươi. Tiếp đó là tiếng la hét kêu cứu mạng của những người dưới hồ. Cửa đá đột ngột mở ra và những con quái vật hình thù kỳ dị nhanh chóng bò vào. Bên dưới đáy hồ cũng có hai ba con trồi lên, tóm lấy những người đang ở dưới nước mà cắn xé. Nhảy xuống thôi. Mạc Chiêu Huân cùng với Đoàn Vĩnh Hàn vung kiếm chém chết ba con quái vật ở dưới hồ rồi lao thẳng xuống. Hách Liên Tử Y cũng nhảy xuống, hướng về phía làng hỏa thập thất hoa. Nàng không giúp được gì cho mọi người nên nàng sẽ đi lấy làng hỏa thập thất hoa. Trên bờ, Dạ Nguyệt phóng châm độc cùng với Tịch Khuyết đang chặn đứng đường đi của đám quái vật. Dưới nước thì có Mạc Siêu Huân, Đoàn Vĩnh Hoàn yểm trợ nên Hách Liên Tử Y nhanh chóng bơi lên đến làng hỏa thập thất hoa. Nàng vui mừng vươn tay, nhưng đột nhiên nàng nhìn thấy một đôi mắt đỏ ngầu như máu thoát ẩn thoát hiện phía sau đám tảo quanh bông hoa. Nó vung tay lên, móng vuốt sắc nhọn cào sâu vào trong cánh tay của nàng. Máu phun ra không ngừng, một đường dài kéo từ vai cho đến cổ nàng. A! Hách Liên Tử Y thét lên đau đớn. Y Nhi! Mạc Chiêu Huân tiếng hồn lập tức nhanh chóng bơi lại chỗ nàng. Từ phía sau bông hoa, một con quái vật nhỏ thó như một đứa trẻ 2 tuổi, cơ thể gầy gò trắng xanh, nhiễu da chất nhờn nhanh nhớp. Nó tức giận gào lên rồi vung tay. Lần này, móng vuốt của nó cao thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Hách Liên Tử Y. Không! Mạc Chiêu Huân hét lên, hắn vừa bơi đến lập tức vung kiếm bổ đôi con quái vật. Máu nó rơi xuống làng hỏa thập thất hoa. Tử Y tỷ! Dạ Nguyệt cũng kinh hoàng, cùng Tỷ Khuyết nhảy ngay xuống hồ. Vừa bơi đến gần nàng, càng kinh sợ hơn nữa. Những vết cào của con quái vật dần chuyển sang màu đen. Chết tiệt, có độc rồi! Dạ Nguyệt lập tức lấy ra bình sứ trắng, cho viên giải dược cuối cùng ở trong miệng Hách Liên Tử Y. Máu của Hách Liên Tử Y dần dần chuyển về màu đỏ tươi, cũng bắt đầu ngừng chảy. Vết thương trên mặt nàng đau đớn đến nỗi nàng dần mất đi ý thức, cũng không còn đủ sức mà la hét thống khổ nữa. Chúng ta phải thoát khỏi đây thôi. Dạ Nguyệt gấp rút nói, nếu không chữa chạy cho tỷ ấy sớm, chỉ sợ là không hay xảy ra thôi. Tỷ Quyết thấy trên bờ, đám người La Địch vẫn còn đang chiến đấu với lũ quái vật. Quay qua định hái làng hỏa thập thất hoa, hắn bất ngờ trừng mắt lớn. Chỉ thấy màu đỏ như đóa mạn châu sa giờ đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó chính là màu trắng thuần khiết, giống như trong suốt của những cánh hoa đang nở rộ. Dạ Nguyệt cũng nhìn thấy sự biến đổi đó. Nàng cũng rất kinh ngạc, nhưng bây giờ không phải là lúc để kinh ngạc. Nàng vươn tay hái nó, nhưng lại chỉ hái được một cánh duy nhất, không thể hái hết nguyên đóa. Đoàn Vĩnh Hàn thấy vậy, hắn cũng vung tay, nhưng lại chẳng hái được cánh nào. Cho dù cô kéo, mọi cách cũng không hái được, nên mọi người đành lắc đầu. Dạ Nguyệt ra hiệu cho hắn bỏ đi là vừa, không để phí phạm thời gian nữa. Trên bờ, La Địch nhìn thấy đám người Tịch Khuyết đã hái được một cánh hoa. Hắn lại đầy người về phía bên cạnh, nhanh chóng nhảy xuống nước, trong mắt không giấu được tia tham lam nham hiểm. Tịch Khuyết trồi lên dưới đáy, ra hiệu cho mọi người đi theo hắn. Hắn đã nhìn thấy một con đường dưới bên hồ. Nhị ca, chúng ta phải nhanh chóng đưa Tử Y tỷ ra khỏi đây. Dạ Nguyệt nhìn thấy Mạc Chiêu Huân đang thống khổ, ôm chặt lấy Hách Liên Tử Y, nhẹ nhàng nói.

Bọn họ rời khỏi vô đáy động đã được một khoảng thời gian, nhưng cảm giác vẫn chưa dứt khỏi đó, bởi vì nơi đó lại nằm sát bên cạnh bọn họ như vậy. Bọn quái vật đó lại vô cùng dữ tợn và hung ác. Còn Từ Ý Tỷ nữa, cho đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, không biết sau khi tỉnh dậy, biết mình hủy dung nhan, tỷ ấy có phản ứng như thế nào. Đây cũng là điều mà nàng lo lắng nhất, không thể nào yên tâm mà ngủ được. Đầu óc nàng bây giờ lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Có nhị ca ở bên cạnh, nàng ấy sẽ ổn thôi. Còn lang tộc, bọn họ đã đời đời ở nơi đó, thủ độ lang hòa thật thất hoa, sẽ không rời khỏi đó. Nàng đừng có nghĩ về bọn họ nữa. Giọng điệu trầm ấm dịu dàng, Tỷ Khuyết vuốt ve vào lưng cho nàng trấn an. Hắn biết nàng vẫn còn đang lo lắng cho Từ Ý Tỷ của nàng nên không ngủ được. Mọi chuyện bên ngoài lại vô cùng rối ren, nhưng ít nhất hắn muốn khi ở bên cạnh hắn, nàng không lo nghĩ điều gì. Còn chuyện Thái Hậu muốn bắt chàng thì sao? Dạ Nguyệt nhíu mày. Bọn họ ở trong động đúng 5 ngày, thời hạn độc phát tác của đại ca cũng sắp hết rồi. Vậy mà lúc này lại có thêm những rắc rối phát sinh khác. Theo lời ám vệ kể lại, ngày thứ 5 khi lên đường đến vách Bạch Dương, Thái Hậu bất chấp ngăn cản đã xông thẳng vào Ngự Long Cung. Chỉ là lúc đó chưa hề có lệnh bắt Tịch Khuyết. Không hiểu tại sao chỉ sau nửa tháng, Thái Hậu thông cáo thiên hạ Tịch Quốc Công phản lại thánh chỉ, ra tay hạ độc sát hại hoàng thượng, cấu kết với giặc, mưu đồ bất chính, vì bại lộ âm mưu nên đã bỏ trốn. Thái Hậu phát lệnh truy nã, thưởng 10 vạn lượng cho ai bắt được Tịch Quốc Công về quy án. Ngày mai ta và nàng sẽ rời khỏi nơi này. Tịch Khuyết nhìn vào màn đêm tịnh mịch bên ngoài cửa sổ, lạnh lẽo nói: chàng nghĩ bọn họ sẽ tìm đến đây? Tịch Khuyết gật đầu: bọn họ còn yên ổn nằm đây chỉ vì binh lính đang trên đường đến đây mà thôi. Nếu hắn không sai thì ở trong cung ta nhận được tin báo hắn trở về từ vô đáy động. Thật may vì thoát ra sớm như vậy, nếu vài ngày nữa chỉ e là đến đây đã bị bao vây rồi. Sáng mai ta sẽ nói với nhị ca, chúng ta sẽ ẩn trốn ở đâu đó cho đến khi bách y tiền bối điều chế xong thuốc giải dược. Lúc đó chúng ta sẽ hội ngộ với nhị ca trên đường trở về kinh thành. Tịch Khuyết vừa nói xoắn xoắn lọn tóc của nàng, mỗi lần suy nghĩ hắn lại muốn vuốt ve mái tóc mềm mượt của nàng. Đồng ý. Dạ Nguyệt mỉm cười gật đầu. Từ khi quyết định được cạnh sư phụ chống lại thánh chỉ, nàng cũng đã chuẩn bị tinh thần cả đời này sẽ sống cùng sư phụ trong chạy trốn rồi. Tịch Khuyết luồn tay vào mái tóc dài xuân mềm mại của nàng, tay còn lại kéo cằm nàng lên, cúi đầu hôn vào đôi môi mềm mại của nàng. Tịch Khuyết đưa tay ôm lấy sư phụ, đáp trả lại nụ hôn cuồng nhiệt ướt át của sư phụ. Hít thật sâu, Tịch Khuyết lại lật người đè lên nàng, đôi mắt tối thấp lại nóng bỏng nhìn nàng, khóe môi cong lên đầy mê hoặc. Làm sao bây giờ, ta lại muốn nàng bảo bối. Gò má Dạ Nguyệt nổi lên dạng mây đỏ, những lời của sư phụ lại thành kích thích nàng. Nàng bắt đầu chìm dần vào mơ hồ, chìm đắm vào tình nồng nhiệt của sư phụ. Tịch Khuyết thấy ánh mắt mơ hồ của nàng, trong lòng không khỏi cảm thán nhẹ nhõm hẳn. Mấy ngày qua, nàng luôn trong trạng thái lo lắng và căng thẳng. Hắn muốn giúp nàng lấy lại cảm giác thoải mái và thả lỏng tinh thần. Hắn nguyện ý để nàng dựa dẫm cả đời. Dù nàng có yếu đuối, chuyện gì dựa dẫm vào hắn cũng được. Chỉ cần sống vô tư, vô lo, vô nghĩ, cũng không cần phải gánh vác bất cứ thứ gì trên đôi vai nhỏ bé này. Hắn sẽ gánh cho nàng tất cả. Hiên, Dạ Nguyệt đưa tay, sờ gò má của sư phụ, kéo sư phụ đến gần mặt nàng. Ta cũng muốn chàng. Tịch Khuyết không khỏi hít sâu một hơi, giọng điệu của nàng thực sự say lòng người. Cũng thành công càng kích thích lửa nóng bên dưới của hắn, đôi mắt hắn càng lúc càng tối thẫm, chăm chú nhìn vào đôi mắt trong suốt bên dưới, bất giác cong lên khóe môi. Nàng muốn ta như thế nào? Mặt Dạ Nguyệt càng lúc càng nóng bừng, lần đầu tiên nàng nói mấy lời như thế. Nàng muốn sư phụ như thế nào nhỉ? Từ trước đến giờ, chủ động luôn là sư phụ, nên vấn đề này nàng cũng không biết phải làm sao. Chỉ là mấy ngày nay, nàng đã luôn trong trạng thái lo lắng và căng thẳng, cùng với tình trạng của Từ Ý Tỷ khiến nàng rối rắm. Nàng muốn cảm nhận sư phụ, cảm nhận mọi chuyện rồi sẽ ổn theo cách của nó. Tịch Khuyết lật người để nàng nằm lên trên hắn, đôi mắt đèn tẫm ánh lên vài phần thích thú. Ta cho nàng toàn quyền quyết định. Dạ Nguyệt lúng túng nhìn người bên dưới, nàng phải làm sao bây giờ? Nhớ lại những lần ân ái trước với sư phụ, Dạ Nguyệt hít một hơi thật sâu, uyển chuyển lấy tay vén tóc lên để lộ cái tai nhỏ nhắn xinh xắn. Tịch Khuyết nhìn chầm chầm vào tay nàng, hắn thực sự muốn cắn vào nó. Dạ Nguyệt cắn vào môi sư phụ, rồi chuyển qua mút vào. Bất ngờ, đầu nàng bị bàn tay to lớn ấn xuống, chiếc lưỡi ướt át trượt vào miệng, quấn lấy lưỡi của nàng, khuấy đảo bên trong khoang miệng. Rời môi, nàng thở hổn hển trên ngực sư phụ. Sư phụ lại chê xấu, không phải đã nói để cho nàng toàn quyền quyết định rồi hay sao? Nàng ngẩng đầu cạp đầu xuống xương sống của sư phụ, rồi lại chuyển qua mút vào đó, cắn cắn, cạp cạp, rồi lại hôn hôn khắp bờ vai rộng lớn, cảm giác thật là thích thú. Nàng còn có thể nghe được tiếng ngâm kích tình thoát ra từ miệng quyến rũ của ai đó. Thật là thú vị quá đi. Nàng còn cắn nữa thì ta sẽ không khách sáo đâu. Tịch Huyết thở dốc, khó khăn thốt thành tiếng. Dạ Nguyệt hoảng hốt lùi một chút, nàng không muốn chọc vào con sư tử đang ngủ say để hại thân đâu. Rút kinh nghiệm từ mấy lần trước, nhưng không ngờ nàng lại đúng trúng vào vật thể to lớn nào đó đang diễu võ sừng oai ở phía dưới. Được rồi, nàng lấy can đảm ngồi lên nó. Cách lớp quần áo trung y, nàng vẫn có thể cảm nhận được nó rất rõ ràng, nóng bỏng và cứng rắn. Mặt Dạ Nguyệt không khỏi phím hồng, càng lúc càng đỏ bừng. Tịch Khuyết vươn tay kéo hai vạt áo của nàng ra, từ từ kéo xuống đến hông, không thể giấu nổi nụ cười, nàng thật không có tiền đồ. Nói rồi hắn bật dậy, đối mặt với nàng, cạ mũi vào mũi nàng, hôn vào môi nàng. Hơi thở nóng bỏng của hai người hòa quyện vào nhau, hắn thì thầm vào tay nàng, ta không cho được nữa. Bên dưới từ từ tiến sâu vào bên trong cơ thể nàng, nàng cắn môi kiềm chế kích thích đang thiêu đốt cơ thể. Ánh mắt thanh lạnh của hắn tràn đầy dục hỏa, đang chăm chú nhìn phản ứng mê người của nàng. Ngón tay thon dài như bạch ngọc kéo môi nàng để hắn có thể nghe được giọng nói êm ái của nàng. Thân dưới cũng bắt đầu dịch chuyển ra vào bên trong. Bảo bối, đừng kìm nén. Bảo bối, đừng kìm nén, giao hết cho ta tất cả của nàng. Giọng điệu dụ hoặc nỉ non, hắn cúi đầu ngậm lấy điểm màu hồng trên đôi mật đẫy đà, mạnh mẽ tiến sâu ở nơi hồn kích thích bên dưới. Quá kích thích, sư phụ quá kích thích. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng được đợt sóng cuồn cuộn đang tiến đến từng theo chuyển động của sư phụ. Bất giác, nàng không chịu được nữa, cúi đầu cắn vào vai sư phụ, rên rỉ trong miệng. Không khí xung quanh càng lúc càng ám muội, tràn đầy mùi vị của ái dục khoan ái. Chiếc giường nhỏ cũng không thể chịu được cơn sóng dữ dội mà rung rinh, phát ra tiếng cọt kẹt, góp phần vào tiếng động khiến ai có thấy cũng phải đỏ mặt tò mò. Bảo bối, vợ yêu của anh. Tịch Khuyết gầm lên thỏa mãn, chôn sâu vào nơi ẩm ướt sâu thẳm của nàng, giao cho nàng tất cả của hắn. Bất giác hắn gầm lên thành tiếng đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của mình. Cả hai nằm ôm nhau thở dốc trên giường, không biết bao lâu, Dạ Nguyệt đột nhiên cười khúc khích. Hiên, anh vừa mới dùng giọng của người hiện đại đó. Nàng cũng dùng giọng điệu hiện đại nói chuyện với sư phụ. Tịch Khuyết cũng bất giác cười theo, hắn không hiểu tại sao lại bắt đầu cảm giác suy nghĩ cùng cách nói chuyện của mình đang dần thay đổi. Có phải hắn đang dần dần trở về thói quen của mình trước đây? Hắn thực sự tò mò về thế giới bên kia. Hắn cũng muốn nhớ lại tất cả, cho dù đó là thế giới tăm tối như thế nào, chỉ cần nàng tồn tại trong ký ức của hắn, thì hắn cũng muốn nhớ lại. Nhớ lại nàng là khoảng thời gian hai người ở cạnh nhau, hắn tin chắc rằng thời gian ở cạnh nàng chính là thời gian hắn hạnh phúc nhất. Rồi anh sẽ nhớ lại thôi. Dạ Nguyệt vuốt ve vào bên ngực của sư phụ, vẫn giữ giọng điệu hiện đại, nàng muốn giúp sư phụ dần dần nhớ lại mọi thứ. Tịch Khuyết nắm lấy tay nàng, đôi mắt thanh lạnh lần nữa lại dấy lên tia lửa nóng. Trước đó, chúng ta phải tranh thủ làm thêm nhiều chuyện nữa. Nói xong lật người đè lên người Dạ Nguyệt. Đêm tối sâu thẳm, ánh nến mờ ảo, hình ảnh hai người thân thiết nhất trên thế giới này đang chìm dần vào đắm thân ái triền miên in trên vách tường. Một đêm ngọt ngào vừa tạm thời rời xa thế tục, rối ren phức tạp. Làn ranh giới. Người bí ẩn đeo một nửa mặt nạ đồng trên mặt, chỉ để lộ một đôi môi mềm mỏng quyến rũ. Hắn ta đang chắp tay sau lưng, đứng trên ngọn núi đối diện với căn nhà đó. Khí chất vương giả trời sinh làm người ta phải quy phục. Chúng ta phải làm gì tiếp theo thưa chủ công? Không ngờ bọn chúng lại thoát ra được nơi đó. Tất cả là lỗi của thuộc hạ. Bóng dáng yêu kiều đang quỳ chân một bên cạnh hắn. Giọng nói mềm mại quyến rũ và người này không phải ai khác, chính là Atu đã mất tích vào ngày mấy trước đó. Kế hoạch vẫn nằm trong tay ta, người cũng đã nhận lấy hình phạt thích đáng của mình. Hắn nhếch khóe môi cười gian tà, đưa tay nắm lấy cái cằm xinh đẹp của Atu kéo lên đến gần hắn. Hắn cắn vào môi nàng cho đến khi chảy máu mới buông ra. Tiến hành bước tiếp theo, hắn đẩy nàng ta ngã xuống đất, vứt tay áo rời đi. Thank you. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.